Ngạo Thế Đan Thần, chương 1094, ba loại pháp tắc. Góc truyện audio.com. Chỉ là mấy lần, những này tự cho là thiên hạ vô địch cường giả liền hóa thành một trận khói đen. Nhìn này hóa thành phế tích sàn đấu giá, mọi người không khỏi đánh rùng mình một, đặc biệt là những này tung bay lấy khói đen. Đây đều là tại thiên giới danh chấn một phương cường giả chết đi về sau duy nhất lưu lại đồ vật. Vừa nãy người kia đến cùng là ai? Mỗi người đều có loại này nghi vấn. Chỉ có yêu hậu Lữ Thấm Liên biết, người kia là nàng trước đó tại Kim Dương Lâu gặp phải. Thực lực người như vậy, liền tính tại thiên giới cũng không nhiều gặp, là đế sát chi khí. Phong gia Phong Quyền sắc mặt ngưng trọng, không sai, truyền thuyết chỉ có thập thiên đại đế bởi vì tu luyện thiên địa sát phạt thuật đại thành mới có loại này lực lượng khủng bố. Người này đến cùng ai? Có phải hay không là Trầm Tường? Một tên lão giả lẩm bẩm nói. Cũng không phải hắn, nếu như đúng là Trầm Tường, người Phong gia sớm đã bị hắn diệt. Kim Dương Thánh Cảnh trưởng giáo nói rằng, mọi người mang theo khiếp sợ cùng sợ hãi rời đi. Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn trở về bọn họ được. Bạch Hổ cũng trở về đến nơi này. Hắn còn dùng lực lượng cầm cố lại ba hạt pháp tắc Huyền Châu lực lượng. Phòng ngừa tiết lộ ra đến, bị những người khác tra xét nói, Lý Bảo Tuấn đã sớm biết Bạch Hổ thực lực rất mạnh. Nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại tới mức này, hiện tại hắn rõ ràng tại sao Trầm Tường sẽ không có sợ hãi địa đến tham gia ba vực đàm phán. Cũng biết tại sao Bạch Hổ thường thường nói tới một ít chuyện đều là xa xưa như thế. Tiền bối, vừa nãy thực sự là đẹp đẽ nha, Trầm Tường cười nói. Đám người kia thật sự là thật quá mức rồi, bằng không ta mới lười động thủ với bọn hắn, lãng phí khí lực, Bạch Hổ mở tay ra trường, nói rằng, này ba hạt pháp tắc Huyền Châu phi thường quý trọng, hơn nữa rất nhiều người không biết làm sao sử dụng, một người một hạt, Trầm Tường nói rằng, này ngược lại là không có vấn đề, bất quá chúng ta hiện tại cũng không biết những này pháp tắc Huyền Châu đều là cái gì pháp tắc. Nếu như không thích hợp bản thân, có thể sẽ lãng phí, hoặc giả sẽ ảnh hưởng chính mình. Bạch Hổ vô cùng thận trọng mà nói rằng, Trầm Tường mi tâm bắn ra một vệt kim quang, mở ra hỗn độn thần nhãn, muốn dò xét một phen những này pháp tắc Huyền Châu. Bất quá nhưng gặp phải rất mạnh tinh thần phản kích, để hắn đầu óc chìm xuống, đau nhức cực kỳ, suýt chút nữa rơi đến trên mặt đất, có thể nhìn thấy những thứ gì sao? Bạch Hổ một đỡ lấy hắn, vội vàng hỏi, có thể, này viên bên trong thiêu đốt rất mãnh liệt hỏa diễm, Trầm Tường sắc mặt một trận trắng như tuyết, chỉ vào trong đó một viên pháp tắc Huyền Châu nói rằng. Bạch Hổ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ đến hỗn độn thần nhãn đã vậy còn quá lợi hại. Có thể trực tiếp động phá pháp tắc Huyền Châu, thấy bên trong pháp tắc lực lượng, hẳn là hỏa chi pháp tắc. Các ngươi ai muốn? Bạch Hổ nhìn Trầm Tường cùng Lý Bảo Tuấn, bởi vì bọn hắn hai cái đều là luyện đan, tuy rằng còn không biết này hỏa chi pháp tắc có thể cho nhân mang đến cái dạng gì chỗ tốt. Bất quá có thể tưởng tượng đạt được nhất định sẽ rất hữu dụng. Ta có ngũ hành thiên hòa, nếu như trưởng giáo cần, vậy thì cầm đi đi. Lý Bảo Tuấn cũng không thèm để ý này pháp tắc Huyền Châu. Nếu như không có Trầm Tường, bọn họ e sợ liền pháp tắc Huyền Châu dáng vẻ đều không có gặp gỡ. Cho hắn, ngươi càn khôn chi hỏa tiến hóa thành thiên hỏa về sau. Có thể nói là mạnh nhất hỏa diễm rồi. Nói không chắc đến thời điểm cũng có thể cảm ngộ đến hỏa chi pháp tắc. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường tại hỏa diễm phương diện có rất lớn trưởng thành không gian. Tuy nói hiện tại lựa chọn hỏa chi pháp tắc sẽ tăng lên được càng nhanh hơn. Nhưng Trầm Tường nắm giữ hỏa chi pháp tắc là chuyện sớm hay muộn. Còn không bằng hiện tại lựa chọn một càng tốt hơn pháp tắc. Trầm Tường nói rằng, Lý trưởng lão, ngươi muốn thì lấy đi. Ta hỏa diễm hiện tại đủ. Hơn nữa tiến hóa về sau sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lý Bảo Tuấn gật đầu, từ Bạch Hổ cầm trên tay quá một pháp tắc Huyền Châu. Hắn cũng là phí đi rất lớn kính mới nắm chặt. Muốn làm sao sử dụng? Lý Bảo Tuấn hỏi, huyết hồn tế luyện pháp, dùng dòng máu của ngươi cùng linh hồn đi tế luyện. Bạch Hổ nói rằng, quá trình sẽ có một điểm thống khổ. Vậy ta đi bế quan. Lý Bảo Tuấn gật đầu, vội vàng đi vào gian phòng. Còn dư lại hai cái pháp tắc huyền châu. Trầm Tường nói rằng, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ nhìn bên trong là cái gì. Không bằng chúng ta liền bính vận may đi. Bạch Hổ cười cười nói, ngược lại ngươi ngoại trừ hỏa chi pháp tắc, cái khác pháp tắc cũng không sao cả. Đúng là như vậy, nếu như Trầm Tường đạt được hỏa chi pháp tắc, vậy sẽ có chút lãng phí. Bởi vì hắn càn khôn chi hỏa có thể tiến hóa. Được rồi, Trầm Tường hiện tại không dám đi nắm pháp tắc huyền châu. Bởi vì hắn mới vừa rồi bị công kích về sau, hiện tại toàn thân vô lực. Trầm Tường ngồi xuống đến nghỉ ngơi. Hỏi, hỏa chi pháp tắc là kiểu gì? Bạch Hổ lắc đầu nói. Ta cũng không có thấy tận mắt quá. Nhưng ta lại nghe từng nói Chu Tước cảm ngộ hỏa chi pháp tắc. Làm cho nàng có thể khiến dùng hỏa chi pháp tắc lực lượng. Bất quá ta từ trước tới nay không có thấy nàng sử dụng quá. Chu Tước cường đại như vậy, là chết như thế nào? Trầm Tường nhưng là có nàng hài cốt. Bạch Hổ không có trả lời Trầm Tường. Trầm Tường le lưỡi, lại hỏi, tiền bối, ngươi gặp gỡ ai thi triển qua pháp tắc lực lượng, pháp tắc thời gian, một gia hỏa cùng ta thời điểm chiến đấu. Cũng bởi vì sử dụng này pháp tắc thời gian, đem lực lượng gia trì đến trên người của ta, khiến cho ta thời gian biến chậm rất nhiều. Sau đó ta động tác ở trong mắt của hắn cũng sẽ trở nên rất chậm. Bị hắn ngược đến mức rất thảm. May là ta cuối cùng dùng lực lượng mạnh mẽ thoát khỏi hắn pháp tắc lực lượng. Chuyển bại thành thắng, Bạch Hổ nói tới chuyện này. Cảm thán liên tục, gia hỏa nào, dĩ nhiên hiểu được pháp tắc thời gian. Trầm Tường hiếu kỳ nói. Một cái đến lịch không rõ lão gia hỏa. Hắn còn nói hắn thông qua pháp tắc thời gian. Xuyên Việt thời không chưa bao giờ đến trở lại viễn cổ đi dò xét lịch sử gia hỏa. Bất quá hắn cũng nói. Hắn tuy rằng có thể khiến dùng pháp tắc thời gian lực, nhưng cũng không thể thay đổi pháp tắc, không thể phá hoại pháp tắc. Bằng không hắn sẽ bị diệt đi. Bạch Hổ nói rằng, lợi hại như vậy, pháp tắc thời gian quả nhiên lợi hại. Bất quá này không là đồ tốt, vạn nhất hắn không nhịn được muốn đi thay đổi lịch sử. Đây chính là sông đại họa. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười. Nếu như không có pháp tắc huyền châu, muốn cảm ngộ pháp tắc lực lượng phi thường khó khăn. Bạch Hổ nhìn trong tay pháp tắc huyền châu. Loại đồ vật này vẫn ta đều là nghe nói. Không nghĩ đến thật sự có thể thấy. Huyền Hàn cổ vực quả nhiên là một nơi rất thần bí. Nơi nào huyền băng dĩ nhiên có thể đóng băng loại đồ vật này. Trầm Tường đã khôi phục được sấp xỉ rồi. Hắn bây giờ có chút bận tâm chính mình sẽ cho tới pháp tắc thời gian pháp tắc huyền châu. Tuy rằng loại lực lượng kia rất cường đại, nhưng là rất nguy hiểm, ta liền muốn cái này. Trầm Tường cũng không do dự, tùy tiện nắm lấy một viên pháp tắc huyền châu, phát ly Bạch Hổ bàn tay về sau. Viên pháp tắc huyền châu chấn phát sinh đến lực lượng, suýt chút nữa đem hắn cánh tay đập vỡ tan. Cỗ lực lượng kia thật sự là quá kinh khủng, ta vẫn lo lắng ngươi bắt không được đây. Dùng huyết hồn tế luyện pháp. Bạch Hổ nhắc nhở một câu, nói rằng, nếu như vài ngươi, đại khái khoảng 7-8 ngày là có thể dung hợp pháp tắc huyền châu, lẽ ra có thể theo kịp ba vực đàm phán. Pháp tắc huyền châu nhưng là phòng tay khoai lang, khó có thể bao bọc, cũng không cách nào để vào chứa đồ pháp bảo bên trong. Chỉ có nhanh chóng đem dung hợp, mới là an toàn nhất. Trầm Tường đi tới chính mình trong phòng, cắt phá lòng bàn tay. Bức ra một cỗ máu tươi, sau đó để máu tươi đem pháp tắc huyền châu bao vây lấy. Đồng thời thả ra thần hồn lực, dung nhập trong máu, thẩm thấu như pháp tắc huyền châu bên trong. Cách chương.